Vũ Thần Chúa Tể, chương 4871, gặp qua lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc một cái chớp mắt này, một cái nguy nga cái thế cường giả, liền bị Uyên Ma lão tổ đại thủ trong nháy mắt nghiền nổ lên đến, trực tiếp hóa thành bụi phấn một tên hậu kỳ chí tôn, đến đây băng diệt. Phía dưới, rất nhiều vạn tộc các cường giả kinh khủng, tuy là bọn họ biết rõ cường giả yêu tộc cũng không phải là trạng thái toàn thịnh bị nhốt trăm triệu năm, một thân bản nguyên từ lâu hao tổn thật lớn, nhưng dù nói thế nào, cũng là hậu kỳ cấp chí tôn cao thủ, nhưng không chịu được như thế một kích. Liền người này đều là như thế không địch lại, như vậy bọn họ đây. Phốc phốc phốc, liền thấy Uyên Ma lão tổ đại thù nghiền ép mà xuống, dọc đường, từng tôn vạn tộc cường giả ào ào nổ tung, liền giống như đá lớn ném trứng gà một dạng, mặc cho bọn họ làm sao phản kháng đều không thể ngăn cản, ào ào nổ lên thành từng đám huyết vụ. Cự trường rơi xuống, một cái chớp mắt rất nhiều vạn tộc cường giả hôi phi yên diệt tại chỗ ngã xuống. Trong khoảnh khắc rất nhiều cường giả yên diệt tại Uyên Ma lãnh địa trong rất nhiều vạn tộc cường giả, tại Uyên Ma lão tổ một kích dưới, tất cả đều vẫn diệt. Vô tận vạn tộc cường giả bản nguyên bay lên, bị Uyên Ma lão tổ trong nháy mắt thôn phệ, dung nhập vào toàn bộ Uyên Ma đại lục trong, cuồn cuộn khí tức xông thẳng lên trời, toàn bộ vũ trụ đều tại cỗ uy áp này phía dưới ù ù nổ vang. Uyên Ma lão tổ theo không gian trường hà trong nháy mắt đi ra, hàng lâm phương thiên địa này. Xin chào lão tổ, ở đây rất nhiều cường giả ào ào quỳ xuống, từng cái thần sắc cung kính, ánh mắt kích động. Lão tổ quay về, tất cả mọi người đều an tâm. Uyên Ma tổ địa cuối cùng có thể cứu. Hừ, một đám phế vật, bản tổ chỉ bất quá rời khỏi chốc lát mà thôi, này Uyên Ma tổ địa liền bị các ngươi lăn qua lăn lại thành như vậy bộ dáng. Uyên Ma lão tổ sắc mặt khó coi, nhìn quét bốn phía, chỉ là một cái chớp mắt hắn cũng đã cảm giác được Uyên Ma tổ địa biến hóa. Thiên địa một mảnh u ám, máu chảy thành sông, rất nhiều Uyên Ma tộc đệ từ ngã xuống, thậm chí, vô gian ma ngục đều bị triệt để phá hủy, ma giới thiên đạo đều tựa như bị trọng thương một dạng, tạo thành một loại ngày tận thế cảm giác. Thực Uyên chí tôn bọn họ ào ào cúi đầu, nhưng cũng không dám nói. Bởi vì, bọn họ xác định phụ lòng lão tổ kỳ vọng. Lão tổ, ngươi có chỗ không biết. Hoàng cổ chí tôn vội vàng tiến lên chuẩn bị giải thích, đã thấy Uyên Ma lão tổ khoát tay cũng không để ý tới hắn, mà là ánh mắt mở ra, trong nháy mắt nhìn về phía nơi xa vô tận bầu trời. Bây giờ không phải là nói lúc này, những vạn tộc dư nghiệt dám can đảm ở ta Uyên Ma tổ địa dương oai, thực sự là tự tìm cái chết. Uyên Ma lão tổ trong con ngươi nổ bắn ra tới thần hồng, từng đạo đáng sợ thần quang nở rộ, liền thấy ở nơi này ma giới trong bầu trời, từng tôn vạn tộc cường giả, đang điên cuồng bỏ trốn, những người này, rất nhiều đều là tại Uyên Ma lão tổ hàng lâm trước liền cảm nhận đến nguy hiểm, sớm rời khỏi cao thủ, từng cái điên một dạng thoát đi ma giới. Thân hình tại trong hư không thần tốc xuyên qua. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm đều hiện ra tới vô tận sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh tầm tã. Quá mức khủng bố, trước Uyên Ma lão tổ một kích kia ở trong lòng bọn họ lưu lại cả đời khó quên ấn ký. Siêu thoát sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Uyên Ma lão tổ chi uy tuyệt đối cũng đã vượt qua đỉnh phong chí tôn cấp độ. Trên đời này vậy mà sẽ có cường giả như vậy, vạn tộc làm sao có thể cùng ma tộc đối kháng. Vô tận sợ hãi, tại mỗi một người bọn hắn trong lòng hiện lên. Thật sự là quá mức sợ hãi, lúc trước nhiều như vậy vạn tộc cao thủ, bọn họ đều là vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả, cơ nhiên tại Uyên Ma lão tổ một kích phía dưới ào ào ngã xuống, như vậy cảnh tượng thật sự là để cho người ta ở sâu trong nội tâm đều hiện ra tới vô tận sợ hãi. Tại ta Uyên Ma lãnh địa mở ra sát giới, còn muốn đi. Uyên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, ma nhãn mở ra ước vạn dặm thiên địa tất cả đều bị hắn bao phủ trong hư không, rất nhiều cường giả thân ảnh ào ào hiện lên, bị hắn bắt vào mắt. Sau đó, hắn chợt giơ tay lên, một tiếng ầm vang, liền thấy toàn bộ ma giới đều kịch liệt rung động lên, từng con kinh thiên to bằng tay nổ bắn ra đi, bao phủ hướng ma giới bốn phương tám hướng, vồ bắt hướng rất nhiều chạy trốn vạn tộc cường giả. Không tốt, đáng chết, này Uyên Ma lão tổ thế nào đáng sợ như thế? Trời, nhất niệm nhất giới, một cái ý niệm ở giữa công kích là có thể đi ngang qua vô tận thiên địa, đây tuột cùng cái gì đẳng cấp bậc cường giả? Siêu thoát sao, từng tên một vạn tộc chí tôn nội tâm đều một chút trong gào thét tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Cho ta ngăn trở, bọn họ ào ào gào thét thân hình tại trong hư không điên cuồng xuyên qua cố gắng ngăn cản Uyên Ma lão tổ công kích. Nhưng mà vô dụng, Uyên Ma lão tổ đại thủ rơi xuống, toàn bộ hư không đều bị cầm cố lại, những người này giống như là thoát khỏi nước cá từng cái dãy dụa không thôi, nhưng ngay cả nháy mắt đều biến phải khó khăn. Từng cái trên thân đều xuất hiện vết rạn cũng bị trong nháy mắt oanh bạo. Tình cảnh như vậy, làm cho thực Uyên chí tôn đám người cũng kích động chấn động. Lão tổ không hổ là lão tổ, trước bọn họ làm sao đều không thể bắt vạn tộc cao thủ, tại lão tổ phía trước vậy đơn giản liền giống như con kiến hôi một dạng, không chịu nổi một kích. Mắt thấy rất nhiều vạn tộc cường giả sẽ chết tại Uyên Ma lão tổ trong tay. Trong lúc bất chợt, ha ha ha, Uyên Ma lão tổ, ngươi hà tất chạy mau như vậy chứ? Bản tọa còn không có cùng ngươi chơi xong đây. Một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, hư ảnh này nguy nga thông thiên, giống như một cái thần cao vút ở nơi này vô tận ma giới trên hư không. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, một cổ trấn áp vạn giới lực lượng trong khoảnh khắc hạ xuống, Thực Uyên Chí Tôn đám người chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng trấn áp vậy, nháy mắt đều biến phải khó khăn. Tiêu Diêu Chí Tôn, Thực Uyên Chí Tôn đám người ngẩng đầu, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài vẻ kinh sợ. Bọn họ đều nhận ra người chính là nhân tộc hôm nay lãnh tụ Tiêu Diêu Chí Tôn, cũng là lão tổ đối thủ lớn nhất. Ngô Uyên Ma lão tổ, ngươi Uyên Ma tổ địa cuối cùng xảy ra cái gì? Thế nào chật vật như vậy? Gì, đậm đà như vậy hắc ám khí tức? Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên lắc đầu thở dài. Ai, ta đã sớm đã cùng ngươi nói, không cùng muốn hắc ám nhất tộc hợp tác, đối phương vô cùng âm hiểm, căn bản có dụng ý xấu, ngươi nghe không vào, hiện tại tốt bị phản phệ chứ. Vừa vặn ta cũng tới giúp ngươi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Diêu Chí Tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa cổ tháp oanh, cổ tháp nguy nga, hướng phía dưới Uyên Ma tổ địa ầm ầm giáng xuống. Vô tận khí tức sôi trào, này Hoang Thiên Tháp chưa hề hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ Uyên Ma tổ địa liền sôi trào, đại địa vỡ ra, rất nhiều Uyên Ma tộc nhân tại này cổ khí tức kinh khủng phía dưới ào ào quỳ xuống, có một loại tại chỗ muốn nổ tung cảm giác. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi tự tìm cái chết. Uyên Ma lão tổ nổi giận. Hắn phóng lên cao, đấm ra một quyền, cùng Hoang Thiên Tháp ầm ầm đụng vào nhau, kinh thiên trong tiếng ầm ầm, Hoang Thiên Tháp lại bị Uyên Ma lão tổ một quyền đánh bay ra ngoài, lại lần nữa rơi vào Tiêu Diêu Chí Tôn trong lòng bàn tay. Gì, Uyên Ma lão tổ trở lại ma giới, ngươi thực lực đề thăng không ít đây. Tiêu Diêu Chí Tôn vừa cười vừa nói, thần sắc bình tĩnh. Cách chương.